Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Rasboro Gym chiến. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Rasboro Gym đạo quán chiến, Gym Leader Rosan cùng người khiêu chiến Ikkyo, sử dụng Pokemon vì hai chỉ, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Vậy ta trước hết đến Joy. Rosan nháy mắt mấy cái liền ném ra Pokebo, đi thôi. Ô Nhi, Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn xem trong sân Ô Nhi. Không khỏi lẩm bẩm nói, không phải là Geodude sao? Chẳng lẽ ta chọn sai độ khó? Hệ thống, quét hình, Ô Nhi, thực lực 37 cấp, tiềm lực màu lam, hồ tương đương, nhìn thấy tư liệu Ikkyo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình là thuyết phục Rosan, không có chọn sai độ khó, chỉ là Ô Nhi tại Hoen căn bản là không gặp được, cũng không biết Rosan từ chỗ nào lấy được. Ikkyo cúi đầu nhìn trong tay hai Pokebo, đang do dự một cái chớp mắt về sau, thu hồi một cái ném ra một cái khác. A, đây là cái gì Pokemon? Ash vội vàng móc ra Pokédex dò xét. Brion, thần tượng Pokemon, có thể thổi ra đủ mọi màu sắc bong bóng. Aloha Pokemon A, Ikkyo lại đi Aloha, thật hiếu kỳ nơi đó A. Ash thu hồi Pokédex sau hưng phấn mà nhìn xem Brion. Cũng không thể không nói. Ash không hổ là Ash. Cho dù là mới cầm tới Pokédex, nó tư liệu đều là cả nước bản. Brion là hệ Water, đối hệ Rock cùng hệ Ground Ô Nhi khá bất lợi a. Xem ra ván đầu tiên chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra. Là không có gì huyền niệm. Brock tiếc hận lắc đầu. Đương nhiên rồi. Ba ba mạnh như vậy, Rosan là không có cơ hội, chờ lấy ba ba Sacred Sword chinh phục a. Shirahime chống nạnh cười ha ha, Sacred Sword, chẳng lẽ Ikkyo ngoại trừ Greninja, lại có Pokemon nắm giữ chiêu này? Brock ngạc nhiên nhìn về phía Shirahime, đối với Shirahime một số việc Brock là từ Ash nơi đó nghe tới. Cũng cảm thấy cô bé này có chút đáng thương. Cũng may gặp Ikkyo. Đó là đương nhiên là. Ngô. Xong lần này Shirahime chưa nói xong. Lại bị Lily ngăn cản. Lily đốn đám người mỉm cười. Ôm Shirahime ngồi trở lại vị trí của mình. Được rồi. Được rồi. Chúng ta xem so tài a. Mày lúng túng dàn xếp. Rosan hướng Ash nơi đó mắt nhìn. Vừa rồi những lời kia cũng nghe đến chút. Quay đầu nhìn Ikkyo cười nói, đây là ngươi đối sách sao? Thuộc tính chiếm ưu tương đương. Ikkyo chỉ là gật đầu cười cười, cũng không nói gì thêm. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Trọng tài nâng cờ hô lớn. Ô Nhi, dùng đá rơi. Tại Rosan mệnh lệnh dưới, Ô Nhi nâng lên cái đuôi hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh! Từng khối nham thạch từ Ô Nhi phần đuôi chỗ nện phương vị bay ra. Phi tốc đánh tới hướng Brion. Ikkyo nhếch nhếch miệng khẽ cười nói. Liên tục bubble beam. Ngô mã tương đương. Brion nhìn xem đá rơi. Không thấy chút nào khẩn trương cảm giác. Cười híp mắt từ trong miệng thốt ra liên tiếp bọt biển. Phanh, phanh, phanh bubble beam tại cùng đá rơi va chạm một khắc này lúc. Kết quả là đã ra tới, đá rơi bị Bubble Beam trực tiếp đánh bay, mà Bubble Beam cũng thẳng tắp đánh về phía Ô Nhi. Ô Nhi, đào hang tránh né, Rosan vội vàng phất tay hô. Tại Bubble Beam sắp đánh tới Ô Nhi thời điểm, Ô Nhi cấp tốc dùng đầu đột hướng mặt đất, liền trực tiếp như vậy chui vào. Sách, Ikkyo nhếch miệng nói, cầu mưa. Sau đó dùng đối cửa hang dùng Bubble Beam, ngô mã tương đương, Brion cười híp mắt thổi ra một cái màu lam. Bọt khí, đánh về phía chiến đấu sân bãi trên không. tại bọt khí bay đến trận trên không trung thời điểm liền phá tan đến. Không bao lâu ngưng tụ ra từng mảnh mây đen. Rầm rầm rơi ra mưa to. Mà đúng lúc này, Brion uốn éo đi tới ô nhi đào hang cửa hang bên cạnh. Oanh, ngay tại Brion hấp khí chuẩn bị sử dụng bắp bô bim lúc, ô nhi trực tiếp từ cái kia cửa hang thoát ra. Đánh tới Brion, ngô mã, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Brion một cái xoay người. Ngay tiếp theo đập động chân trước, tại ướt trượt mặt đất trượt động, thành công tránh rơi mất ô nhi va chạm. Thật nhanh, Rosan ngưng thần mắt nhìn Brion, không khỏi lẩm bẩm nói, nguyên lai cầu mưa không chỉ là gia tăng hệ Water chiêu thức uy lực, cũng là để Brion càng nhanh di động a. Đúng vậy, Brion bản thân liền có biểu diễn tạp kỹ chủng tộc thiên phú. Một chút độ khó cao động tác thật là hạ bút thành văn. Mặc dù Brion không có cái này sweep swim loại này đặc tính, nhưng là tại mặt băng, ướt chân lộ diện liền có thể phát huy ra Brion nguyên bản trong nước tốc độ a. Nếu như vậy, kết thúc đâu? Ikiyo méo mó đầu cười nói, Brion, không cần cho ô nhi cơ hội, uy lực lớn nhất bubble beam. Mặc dù muốn một hai chiêu giải quyết ô nhi quả thật có chút vấn đề. Thế nhưng là một khi ô nhi trúng chiêu, nó là tuyệt đối không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Brion sẽ không gián đoạn dùng bubble beam, cho đến ô nhi mất đi sức chiến đấu. Rosan cũng vào lúc này giật mình tỉnh lại, đồng dạng có thể biết kết quả, cho nên vội vàng hô to lên tiếng, ô nhi, nhanh đào hang. Giống tương đương, ô nhi cũng dường như biết tình huống, đợi đụng không thời điểm, liền cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn, hướng mặt đất đột đi. Phanh, ngay tại lúc ô nhi đem đầu chui vào lòng đất thời điểm, Brion bubble beam đã đánh trúng ô nhi thân thể. Phanh, phanh, giống, ô nhi lần này triệt để không có phản ứng thời gian. Nguyên bản chui xuống dưới đất thân thể cũng đi theo cứng đờ. Chỉ có thể từ trong đất truyền đến từng tiếng bị đau gầm rú. Ô nhi, trở về a! Không chờ ô nhi mất đi sức chiến đấu, Rosan liền lấy ra Pokbo đem ô nhi thu về. Trọng tài quay đầu mắt nhìn Rosan, liền giơ lên hô, quán chủ Rosan sớm thu về ô nhi. Phán đoán chiến bại, bởi vậy ván này tranh tài là Brion chiến thắng. Tình huống vừa rồi rất rõ ràng. Con này ô nhi chịu đánh. Không, hoặc là nói rất sợ đau nhức. Vẻn vẹn ăn vào hệ Water chiêu thức liền cứng đờ thân thể. Không biết như thế nào làm phản ứng. Có thể nói như vậy. Làm quán chủ Pokemon, cái kia biểu hiện là tương đương kém a. Rosan nhìn rất minh bạch mình Pokemon tình huống, cho nên không chút do dự thu hồi ô nhi. Nguyên bản Ikiyo khi nhìn đến ô nhi dẫn đầu chui vào mặt đất thời điểm, còn tưởng rằng ván này tranh tài sẽ lại kéo một hồi đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Rosan đem ô nhi Popo cất kỹ về sau, tại Ikiyo nghi ngờ trên nét mặt mỉm cười giải thích nói, con này ô nhi là ta trước đó không lâu lấy được. Bởi vì một mực bề bộn nhiều việc, sơ sót đối huấn luyện của nó, thật là làm cho ngươi chê cười. Đâu có đâu có, ô nhi đã rất mạnh mẽ, chỉ là sợ sệt nước mà thôi. Ikiyo gượng cười lần sau lấy, cũng coi như minh bạch con này ô nhi vì sao như vậy yếu gà. Ngược lại là Ikiyo ngươi Pokemon phản ứng rất nhanh đâu, nhìn chuyên môn huấn luyện qua ứng đối sân bãi tình huống đâu. Rosan mắt nhìn Brion, tự tin cười nói, nhưng là đâu? Tiếp xuống ta phái ra Pokemon coi như không có dễ dàng đối phó như vậy a. Dứt lời, Rosan liền ném ra một cái Pokbo. Hệ thống, quét hình, no pass, 44 cấp, lặn vương triệu lực màu bạc. Nhìn xem trong sân no pass, nhìn xem no pass tư liệu. Ikiyo khẽ nhíu mày suy nghĩ. Vô luận là Brion, vẫn là băng Vulpix đối mặt No Pass đều thấp một cái tinh cấp A. Nếu như nói hai chỉ Pokemon đều bị Ikkyo luyện không sai biệt lắm, tuyệt chiêu học không sai biệt lắm, cái kia tại loại này tinh cấp thời điểm, vượt cấp mà chiến cái gì ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ hai chỉ Pokemon đều không thế nào thành thục. Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến dựa vào chiến thuật đến đánh. Chính diện tương đối khó, bỏ đi hao tổn là được. Các loại không sai biệt lắm thời điểm, dùng Z-move nhất cử quyết thắng. Mặc dù có chút bật hack, có chút vô lại hiềm nghi, nhưng cũng không có cách nào không phải sao. Ai bảo hai chỉ Pokemon không thành thục, cộng thêm đẳng cấp kém đâu. Cũng không biết Ash là thế nào đánh qua. Có lẽ là dựa vào lấy thực lực không rõ bì thần. Nghĩ như vậy, Ikkyo xuất ra Pokebo đem đang tại chơi nước Brion thu về. Bởi vì đánh tiêu hao chiến, băng Vulpix so Brion càng thích hợp a. Với lại vạn nhất băng Vulpix sai lầm bị xuống đất ăn tỏi rồi cái gì, Brion cũng có thể tới cứu trận. Dùng Z-move lật cục. Tiếp đó, giao cho ngươi, biểu hiện tốt một chút a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.